Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 064 xé rách ra mặt. Nhìn bên cạnh sắc mặt thập phần khó coi nữ nhân liếc mắt một cái. Tô Hằng duỗi tay lấy qua nữ nhân trong tay ký ức châu dùng chính mình vu chi lực quét một chút. Ở xác định nơi đó biên nhi nội dung lúc sau, liền lập tức nắm chặt nắm tay. Đem kia viên ký ức châu cấp trực tiếp bóp nát, nhìn như thế sốt ruột hủy diệt chứng cứ nhị ca. Tô Văn cũng không buồn bực, ngược lại là hảo tính tình cười. Chỉ là, này tươi cười lại là nói không nên lời tà khí, Tô Hằng. Ngươi cho rằng ngươi hủy hoại hạt châu này, người khác liền không biết ngươi trộm đại tẩu, không biết ngươi sai xử nữ nhân này cấp đại ca hạ độc sao? Hảo một cái giảo hoạt Tô Hằng, cư nhiên dám can đảm hủy diệt chứng cứ. Hắn thật đúng là cho rằng như vậy hạt châu chỉ có một viên sao? Vẫn là, hắn may mắn cho rằng, chuyện này đại ca vẫn chưa hay biết gì đâu. Tô Văn, người bất quá là cái phế xài, biết đến quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, lãnh tiếp theo khuôn mặt. Giờ phút này vị kia nho nhã Tô gia nhị thiếu. Sớm đã biến thành thần dung lãnh xâm, người sống chớ tiến lại vừa lật bộ dáng, đối mặt Tô Hằng đáy mắt sát ý cùng lời nói gian rõ ràng uy. Hiếp, Tô Văn lại là phá lên cười, uy hiếp ta, bằng ngươi, không phải hắn khinh thường Tô Hằng, chỉ bằng đối phương tam tinh vu giả thực lực, thật đúng là không quá đủ xem. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Hằng giơ tay. Một viên màu lam thủy cầu liền hướng tới Tô Văn đánh lén mà đi, đứng ở tại chỗ. Tô Văn không trốn cũng không lóe, liền tùy ý đối phương công kích dừng ở chính mình trên ngực. A, đường Tô Hằng công kích dừng ở Tô Văn cơ giáp phía trên. Lập tức bị chiết xạ bắn ngược trở về, chỉ nghe binh một tiếng. Tô Hằng cả người bị chính mình công kích trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. A. Hằng, Hằng, nhìn bị đánh bay ngược đi ra ngoài chừng 5 mét nhiều nam nhân. Tôn Hà Kinh hô ra tiếng, vội vàng chạy qua đi, đi tới nam nhân bên cạnh. Tôn Hà cuống quýt nâng dậy trên mặt đất bị thương nam nhân, ha ha ha. Còn tưởng thử lại sao? Giơ lên vẻ mặt thiếu đánh tươi cười. Tô Văn giống như là ác ma giống nhau, xuất hiện ở Tô Hằng cùng Tôn Hà trước mặt. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ bằng Tô Hằng về điểm này bản lĩnh sao có thể bị thương hắn? Trên người hắn này thân cơ giáp tuy rằng vẫn là tứ cấp cơ giáp, lại là sớm đã trải qua cải tiến tứ cấp cơ giáp. Liền tính đối thủ là vu sư cấp bậc cao thủ, cũng là vô pháp đánh xuyên qua hắn cơ giáp, xúc phạm tới hắn Tô Văn một cây lông tơ. Huống chi là hắn, hừ... Tô Văn người có gì đặc biệt hơn người? Người bất quá chính là cái vu thuật phế xài. Một cái chỉ biết tiêu tiền đứa con phá sản. Ta không phải bại bởi ngươi, ta là bại bởi ta mệnh. Nếu phụ thân không như vậy bất công, không cho ngươi bó lớn tiền tiêu vặt, ngươi căn bản mua không nổi cơ giáp, càng không thể là đối thủ của ta. Hận chỉ hận, phụ thân quá bất công. Ở hắn trong mắt cũng chỉ có các ngươi này đó con vợ cả con cái. Huyết hồng một đôi mắt, Tô Hằng không cam lòng rít gào, nếu phụ thân cũng cho hắn bó lớn hoa không xong đồng vàng. Như vậy, hắn cũng có thể mua cơ giáp, mua xa hoa vũ khí. Như vậy, hắn liền không khả năng bại bởi một cái phế xài. Nhìn Tô Hằng cặp kia khó chịu đôi mắt, Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Ta Tô Văn 14 tuổi kinh thương. Này 5 năm tới ta sở hoa mỗi một phân tiền, đều là ta chính mình kiếm. Không chỉ như thế, hơn nữa ta mỗi tháng còn muốn xuất ra 20 vạn đồng vàng hiếu thuận cha mẹ ta song thân. Nếu nói phụ thân thật sự bất công, như vậy, hắn bất công chính là ngươi, mà không phải ta. Bởi vì ngươi Tô Hằng cái này phế vật, sống 21 năm chưa từng có vì trong nhà kiếm quá một cái đồng vàng. chính là phụ thân nhưng vẫn ở bất công dưỡng ngươi, cùng ngươi ăn, cùng ngươi xuyên, còn cho ngươi lấy cách xù học phí, cùng ngươi thượng tốt nhất thư viện. Tô Văn Nhất khinh thường chính là giống Tô Hằng như vậy. Rõ ràng cái gì bản lĩnh đều không có, lại luôn là thích tự cho là đúng, luôn là cho rằng người khác không bằng chính mình, thậm chí luôn là oán trời trách đất, cho rằng người khác so với hắn cường là dính cha mẹ quang. Không, ngươi nói bậy, ngươi cái này phế xài, sao có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Trừng mắt một đôi mắt, Tô Hằng đương nhiên không có khả năng tin tưởng Tô Văn nói. Không, Tô Văn lời nói không phải thật sự, Tô Văn bất quá chính là cái tu luyện phế xài mà thôi. Sao có thể sẽ kiếm tiền? Sao có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Nhìn cái kia tự cho là đúng ra hỏa, Tô Văn cười lạnh, ngươi thật đúng là đáng thương a. Phế xài, cái gì kêu phế xài? Ngươi một cái chưa từng có cấp trong nhà kiếm quá một cái đồng vàng ra hỏa, có cái gì tư cách kêu ta phế xài? Ngươi dựa vào cái gì? Kỳ thật, giống Tô Hằng loại người này thật sự thực ấu trĩ, cũng thực vô tri, cầm trong nhà tiền ở vu thuật trên đường lớn mới vừa có một chút thành tích liền đắc chí, tự cho là đúng Tô gia nhất ghê gớm con cháu. Chính là, hắn lại trước này sẽ không suy nghĩ một chút cực cực khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng phụ thân hắn. Chưa bao giờ sẽ suy nghĩ một chút vì trong nhà, ở bên ngoài mệt chết mệt sống cùng nhân gia nói sinh ý. Cả đêm xem sổ sách đại ca, có thể nói, Tô Hằng thật là cái thực vô tâm không phổi bạch nhãn lang. Nếu không phải phụ thân, không phải đại ca bọn họ kiếm tiền cho hắn chi tiêu, hắn lại sao có thể tu luyện thành tam tinh vu giả đâu? Đại ca kiếm tiền cho hắn tu luyện, chính là hắn lại lấy oán trả ơn, trái lại muốn độc chết đại ca, muốn ngầm chiếm Tô gia gia sản. Như là lộn người này, thật sự không xứng làm người a. Nghe được Tô Văn nói, Tô Hằng há miệng, lại không nói gì phản bác. Ta, Tô Hằng, Tôn Hà, ta nói cho các ngươi, Tô Nham hắn là ta đại ca, chỉ cần ta Tô Văn tồn tại, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Mà các ngươi chắc chắn đem vì các ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Cấu kết Thẩm gia hãm hại phụ thân, dụ dỗ Tôn Hà độc hại đại ca, như là Tô Hằng loại người này, Tô Văn thật sự thực không muốn thừa nhận đối phương là hắn ca ca. Không không không, không phải ta, là hắn nói, chỉ cần ta đem cái kia thuốc bột đặt ở đại ca ngươi đồ ăn, hắn liền sẽ cưới ta làm Tô gia đại thiếu nãi nãi, làm ta làm tương lai Tô gia đương gia chủ mẫu, là hắn sai xử ta. Một phen đẩy ra Tô Hằng, Tôn Hà vội vàng vì chính mình biện bạch, ha ha ha. Nhìn nhanh như vậy liền đem chính mình trích sạch sẽ Tôn Hà. Tô Văn lắc đầu bật cười, hảo, chuyện xưa nói xong, lên đường đi hai vị. Nói chuyện, Tô Văn thả ra dưỡng thú túi hai chỉ kim tiền báo, đại hoa, nhị hoa, ăn no nê đi, ngao ô, hướng tới Tô Văn bãi bãi cái đuôi. Hai chỉ kim tiền báo liền hướng tới Tô Nham cùng Tôn Hà nhào tới. Kim tiền báo, tam cấp yêu thú vu sĩ cấp bậc thực lực, nhân toàn thân nâu nhạt mà trải rộng nâu đen sắc tiền tài hoa đốm mà được gọi là. Kim tiền báo là một loại đại hình ăn thịt thú, thân thể cường kiện, hành động nhanh nhẹn, có thể nhảy thiện bò, tính tình hung mãnh giảo hoạt, leo cây bản lĩnh phi thường cao. Đương nhiên, này đó nói chính là không có bị Tô Văn cải tạo quá kim tiền báo, mà bị cải tạo qua sau, kim tiền báo tứ chi trở nên so từ trước càng vì cường kiện cũng càng vì nhanh nhẹn. Còn có, kim tiền báo đầu, cổ cùng bụng tam đại uy hiếp, cũng bị Tô Văn dùng mềm kim loại hộ giáp sở bao trùm. Như vậy, bị cải tạo lúc sau kim tiền báo liền càng thêm không chê vào đâu được. Tô Hằng cùng Tôn Hà đều là vu giả, nhị cấp thực lực, đối mặt hai chỉ bị cải tạo quá, so bình thường tam cấp kim tiền báo còn muốn nguy hiểm rất nhiều gia hỏa. Kết quả như thế nào tự nhiên là có thể nghĩ, Tôn Hà là thổ hệ. Cứ việc ở chiến đấu chi sơ, nàng dựng nên từng đạo tường đất, chặn kim tiền báo tiến công, nhưng là, kim tiền báo tự nhiên cũng không ngốc. Ở một lần phi phác qua đi gặm một miệng thổ lúc sau, kim tiền báo dứt khoát thay đổi tiến công sách lược, liếc thấy vây quanh chính mình dựng nên tới tường đất, không hề công kích, mà là ở không ngừng chuyển quyền hai chỉ kim tiền báo. Tôn Hà trên mặt rốt cuộc là biểu lộ ra như vậy một tia ý cười, Hằng. Ta vây khốn chúng nó. Liếc thấy nữ nhân vẻ mặt khoe ra nhìn hướng về phía chính mình, Tô Hằng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, lau sạch khóe miệng vết máu, chúng nó là tam cấp yêu thú, khó đối phó, vừa mới cái này tiện nữ nhân vì mạng sống, cư nhiên đem trách nhiệm đều đẩy cho hắn, này bút chướng, Tô Hằng thật sâu ghi tạc trong lòng, bất quá, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, không phải cùng Tôn Hà trở mặt thành thù thời điểm, cho nên Tô Hằng chỉ có thể áp xuống đáy lòng hỏa khí, yên tâm đi. Chúng nó không đối phó được ta tường đất, có phía trước vài lần thắng lợi kinh nghiệm. Giờ phút này Tôn Hà hoàn toàn là một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, tà nàng liếc mắt một cái. Tô Hằng cũng không nói thêm gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hà dựng nên một người rất cao tường đất. Sợ bị che ở bên ngoài kia hai chỉ kim tiền báo sẽ đột nhiên phá tan tường đất phát lại đây. Ở một người cao tường đất ngoại, hai chỉ kim tiền báo xoay ước chừng ba vòng. Rồi sau đó, hai chỉ kim tiền báo song song đứng ở tường đất ở ngoài. Tùy theo, hai điều bị Tô Văn cải trang qua máy móc cái đuôi một cái 360 độ xoay tròn. Cái đuôi tiêm nhắm ngay tường đất ngay trung tâm, chạm vào. Chạm vào, chỉ nghe được chạm vào hai tiếng. Tường đất trung ương bị đánh xuyên qua. Nguyên bản san bằng tường đất lập tức xuất hiện vết rách, nhìn chia năm xẻ bảy tường đất. Hai chỉ kim tiền báo thả người chạy trốn đi lên. Hướng đổ tường đất trực tiếp đi tới Tôn Hà cùng Tô Hằng trước mặt, không. Không có khả năng, sao có thể. Trừng mắt, Tôn Hà có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát gục tường đất hai chỉ kim tiền báo, vừa mới. Kia rõ ràng là vu sĩ công kích. Sao có thể, hai chỉ yêu thú mà thôi. Liền tính là lại thông minh cũng không có khả năng đánh ra vu sĩ công kích tới a. Không sai, kim tiền báo cái đuôi sở phóng xuất ra tới thật là vu sĩ cấp bậc tiến công. Theo lý thuyết, không có trở thành yêu tu biến ảo thành nhân yêu thú vô pháp khống chế thực lực của chính mình. Phát ra cùng loại với nhân loại công kích, nhưng là, kim tiền báo cái đuôi là trải qua Tô Văn cải tạo. Có thể khả năng tối đa phóng thích kim tiền báo công kích. Cho nên mới tạo thành như vậy thật lớn công kích, đối với vừa mới như vậy mãnh liệt mà lại quỷ dị công kích. Nói thật chẳng những là Tôn Hà, ngay cả Tô Hằng cũng đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, kim tiền báo cũng sẽ không cho bọn hắn tự hỏi thời gian. Một con kim tiền báo đã hướng tới Tô Hằng nhào tới, lảo đảo sau này trốn tránh hai bước. Tô Hằng giơ tay một cái thủy cầu liền hướng tới nghênh diện mà đến con báo đánh qua đi. Nhưng mà, làm Tô Hằng kinh ngạc một màn lại một lần đã xảy ra. Phía trước kia đầu con báo gặp được chính mình công kích cư nhiên không trốn cũng không lóe. Trực tiếp cúi đầu dùng chính mình mũ giáp chặn lại công kích. Mà càng làm cho Tô Hằng ngoài dự đoán chính là, kia nhìn buồn cười lại buồn cười mũ giáp cư nhiên hoàn toàn chặn lại hắn tiến công, ngao ô. Gào giống một tiếng, kim tiền báo đã là đi tới gần sát, một móng vuốt liền chộp tới Tô Hằng cổ, a kinh hô một tiếng, Tô Hằng vội vàng trốn tránh, bất quá như cũ là chậm một bước, nhìn bị bắt một móng vuốt. huyết nhục mơ hồ tả cánh tay. Tô Hằng hung hăng cắn chặt răng, lập tức lấy ra trên người pháp khí cùng linh phù tiến hành công kích. Bên này Tô Hằng tình huống còn tính tốt, bên kia Tôn Hà liền càng là tàn. Một cái cánh tay đã bị kim tiền báo trực tiếp cắn đứt, mặt vỡ chỗ còn ở điểm điểm tích tích chảy huyết. A, Hằng, cứu ta, cứu ta a! Ôm chính mình bị thương cánh tay, Tôn Hà kêu rên ra tiếng, vội vàng hướng Tô Hằng bên này chạy, tìm kiếm che chở. Hết chương.